vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong trò chơi, ông Vi trong phòng thí nghiệm đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ông chạy đến bên cạnh thiết bị thí nghiệm, ghi lại bước đột phá mà mình vừa đột nhiên nghĩ ra. Cấu trúc phân tử của vaccine đã xong, điện thoại của Trầm Tranh hoàn toàn tối đen. TBCD điện thoại tối đen, ngày hôm sau, cô mở TV lên, lại thấy bản tin đang phát tin tức về lũ khỉ đột biến mà cô đã nhìn thấy trước đó. Lần này, bản tin không phủ nhận loại virus này đã gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho não của loài khỉ. Nhưng đồng thời trên màn hình cũng xuất hiện một cánh cửa sáng rực. Và trong đoạn phim này, cánh cửa này từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nó đã biến mất, khi nó biến mất, các nhà khoa học bên cạnh vỡ òa trong tiếng reo hò vui mừng. Còn phóng viên mặc đồ bảo hộ thì phấn khích nói trong khung hình. Thế giới của chúng ta đã tránh được một thảm họa lớn. Cuối cùng chúng ta có thể nói rằng, ngày tận thế của thế giới chúng ta đã qua rồi. Nhưng cánh cửa này đến từ đâu? Và đã rời đi như thế nào? Chúng ta vẫn chưa biết. Trầm Tranh nhìn thời gian phát sóng tin tức đầu tiên, nhìn chiếc điện thoại tối đen, im lìm của mình, liên tưởng đến khoảng thời gian khít khao giữa chúng, đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Nhưng nước mắt cô còn chưa kịp rơi, cánh cửa đó đột nhiên lăn ra một người đầy thịt. Và trong khung hình cuối cùng, Trầm Tranh nhìn thấy khuôn mặt của người đó, các nhà khoa học ùa đến vây quanh người đó, nhưng trên cơ thể hắn không còn dấu vết nào của việc cải tạo. Chỉ là tứ chi không còn lành lặn, chỉ còn lại những vết cắt trơ trọi, như thể bị thứ gì đó cắt đứt. Trầm Tranh há hốc mồm chụp lại một bức ảnh, chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bức tranh đó. Hạ Cẩn Thời, kẻ cuồng chiến tranh như hắn mong muốn đã đến thế giới mới. Nhưng không có tinh hạch, không có hệ thống sức mạnh, không còn sự cải tạo khiến hắn siêu việt hơn người khác. Dường như trong quá trình xuyên qua cánh cửa này, hắn đã bị tước bỏ mọi thứ không thuộc về mình. Trầm Tranh rất tò mò, lần xuyên không này của hắn mang lại cho hắn niềm vui thỏa mãn mong muốn hay là sự chán nản vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Trầm Tranh nhìn vẻ hoảng hốt của hắn trong ảnh chụp màn hình. Cô đoán rằng đó là trường hợp sau. Sau khi điện thoại tối đen, nó vẫn không thể mở được. Màn hình đen này kéo dài chỉnh chỉnh 3 tháng. Trong 3 tháng này, trật tự thế giới mà Trầm Tranh đang sống dần dần trở lại bình thường. Lũ khỉ đột biến dường như biến mất trong một đêm, nhưng có lẽ đã lấy được kiến thức mới nào đó từ cánh cửa đó. Thế giới này đã dừng lại sự khai thác điên cuồng đối với thiên nhiên. Các chính phủ các nước vốn không liên quan đến nhau bắt đầu sử dụng tài nguyên một cách thận trọng hơn. Trong khi luật bảo vệ thiên nhiên vốn lỏng lẻo trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Tình trạng phá hoại môi trường trên diện rộng không còn nữa dưới sự giám sát của một số quốc gia lớn. Lúc đầu, mọi người đương nhiên không quen. Nhưng theo thời gian, những lợi ích của việc bảo vệ này dần dần được bộc lộ. Và khi sự kiện về lũ khỉ đột biến dần được công bố, sau khi nhận ra cả thế giới đã may mắn thoát khỏi sự hủy diệt như thế nào, mọi người bắt đầu phản đối ít hơn một chút. Cách chương